Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 314. Cái này CMN là tiên cảnh a. Đối với Vô Tẫn Môn, Giang Lam cùng Giang Thanh chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này CMN là tiên cảnh a. Lâm Nam triển khai truyền tống trận, mang theo các nàng lúc đến nơi này. Hai người đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, trước khi đến Vô Tẫn Môn trước đó, các nàng cùng Huyền Vũ Động Linh Thú bàn giao sự tình thời điểm, liền tự mình thảo luận qua Vô Tẫn Môn khả năng. Các nàng cảm thấy, cái này Lâm Nam hẳn là một cái khác loại. Hắn cá thể thực lực có lẽ đủ cường đại, nhưng là trở ngại một ít tình huống. Hắn không có khả năng tham dự nhân loại ở giữa chiến tranh. Loại tình huống này cũng không phải là không có. Có ít người xác thực ký chính thức đặt trước hòa bình khế ước loại hình điều lệ, tiến tới ở khác người ra tay với mình trước đó, bản thân tuyệt sẽ không phản kích. Đương nhiên, ký kết những cái này khế ước, đại bộ phận đều là đồ đần. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm mét thế giới bên trong, thế mà lại có người ôm một khỏa hòa bình tâm đi sinh hoạt. Thực sự là thật bất khả tư nghị, mà thiên sư đạo trình độ làm sao? Các nàng cũng là có hiểu biết. Cái này Vô Tẫn Môn trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản thiên sư đạo lớn mạnh thực lực của mình. Cho nên, các nàng cho rằng, Vô Tẫn Môn thực lực có lẽ rất cường đại, nhưng là tối đa cũng liền cùng cái kia thiên sư đạo không phân cao thấp. Bởi vậy, làm xong chuẩn bị tâm lý hai người, trước khi đến Vô Tẫn Môn trước đó, cảm thấy mình đã có ngọn nguồn, nhưng nhìn ở Lâm Nam phân thượng, các nàng liền hào hào tìm hiểu một chút Vô Tẫn Môn cũng là không sai. Nếu quả thật thực lực cường đại, các nàng thậm chí sẽ nhớ biết rõ Vô Tẫn Môn hứa hẹn Long Đảo điều kiện gì, mà Long Đảo lại cần gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm mới có thể đem cái kia Long Đảo trở thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá, ở truyền tống trận khởi động trước đó, các nàng quả thực bị Hách Huyền lời nói giật nảy mình. Tiên thú, cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói Vô Tẫn Môn lực lượng là tiên giới? Hai người còn không có tốt tiêu hóa hết Hách Huyền nói tới tin tức, thậm chí còn ôm lấy hoài nghi thời điểm, cảnh sắc trước mắt liền biến, đó là một mảnh thế giới như thế nào a? Thực chất hóa linh khí, đem trọn phiến thiên không biến thành kim sắc, cao vút trong mây núi non trùng điệp tầm đó, tựa hồ đem linh khí biến thành y phục mặc lên người. Liếc nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy cảm giác hư ảo. Thế nhưng là dần dần, cỗ kia mông lung bắt đầu rút đi. Một cái to lớn sơn môn sừng sững đứng vững. Sơn môn bên trên có khắc Vô Tẫn Môn ba chữ. Chỉ là nhìn xem ba chữ kia, hai người liền phảng phất lâm vào vô cùng vô tận đại đạo. Nếu không phải Lâm Nam kêu gọi, hai người kém chút không có tỉnh táo lại. Ánh mắt xuyên qua sơn môn, một đầu rộng rãi thang đá lan tràn đến giữa sườn núi. Từ nơi này thấy là phía trên di chuyển nhanh chóng bóng người. Tốc độ kia, các người thực đang bước đi sao? Ta đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, thế mà cảm thấy tốc độ của các ngươi nhanh như vậy. Thật giống như gia tốc một dạng. A, mảnh không gian này, lúc này hai tỷ muội mới rốt cục phát hiện, trước mắt phiến thiên địa này cùng các nàng nhận biết hoàn toàn khác biệt, có một cỗ vô cùng nghiêm trọng không hài hòa cảm giác. Nơi này phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây, một tầng không nhìn thấy kết giới đem hai cái thế giới phân ngăn cách. Kết giới bên trong thời gian không giống nhau. Trừ khiếp sợ ra, hai tỷ muội không biết mình còn có cái gì cảm xúc. Người dẫn các nàng hai thăm một chút, lưu lại câu nói này, Lâm Nam liền biến mất. Hách Huyền dùng tay làm dấu mời, liền mang theo Giang Lam Giang Thanh tiến nhập Vô Tẫn Môn khu vực. Chân chính đi đến, các nàng mới biết được. Nhân loại nói tới ếch ngồi đáy giếng là có ý gì? Mảnh này kết giới bên trong là một mảnh hoàn toàn không giống thế giới. Vẻn vẹn chỉ là hít một hơi, đã cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra một dạng. Mặc dù các nàng không có lỗ chân lông, ngay cả biến thành hình người về sau tóc, kỳ thật cũng chỉ là vỏ rùa một bộ phận. Thế nhưng là, nơi này cũng rất thư thái a. Loại hoàn cảnh này, đến cũng không nghĩ đi a. Hai người lập tức điều chỉnh tâm tính. Không được, không thể liền nhanh như vậy bị dụ dỗ. Cái này chỉ là vừa mới bước vào sơn môn mà thôi a. Sống nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nơi này là Vô Tận Môn chủ phong, cũng là toàn bộ Vô Tận Môn khu vực hạch tâm. Nếu là không có Vô Tận Môn lệnh bài, hoặc là lâm thời giấy thông hành lời nói, liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ lâm vào đại trận hộ sơn bên trong, không cách nào tự kềm chế. Hách Huyền lần nữa nhấn mạnh lâm thời giấy thông hành tầm quan trọng, lấy bảo đảm hai người sẽ không mất. Giang Lam, Giang Thanh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, không biết mình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nơi đó vì sao nhiều như vậy đệ tử? Là cái gì trọng yếu tu luyện chàng sao? 9 tầng kiến trúc, cửa ra vào nhưng lại có mấy trăm tên đệ tử ở cái kia xếp hàng. Khi có người từ bên trong ra đến thời điểm, xếp tại phía trước nhất đệ tử liền sẽ lập tức đi vào. Mọi thứ đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Nhiều người địa phương, một cách tự nhiên liền sẽ hấp dẫn nhãn cầu của người khác. Đó là truyền công phòng, là Vô Tận Môn đệ tử nhận lấy công pháp, giao lưu tâm đắc tu luyện địa phương. Về phần vì sao nhiều người như vậy, đó là bởi vì Vô Tận Môn nội bộ cử hành hoạt động. Hách Huyền không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là mang hai người đến tham quan Vô Tận Môn. Mà Vô Tận Môn nội bộ tình huống, có chút cũng không tất cùng ngoại nhân nói. Bất quá, Hách Huyền vẫn là giải thích một chút truyền công phòng công năng, làm hai người nghe được. Truyền công phòng lại có thể căn cứ tu sĩ bản thân tình huống, đo thân mà làm một bộ công pháp ra đến thời điểm. Các nàng chỉ có thể kiệt lực kềm chế mình muốn đi vào tham quan thậm chí thử một chút ý nghĩ. Đây là phòng luyện công. Cái gì? Nơi này lại có thể tăng tốc tu hành tốc độ, hơn nữa còn là gấp 2 đạt cơ sở. Đây là đệ tử viện, có thể khôi phục nhanh hơn thể lực và thần thức tiêu hao kiến trúc. Làm sao có thể có loại vật này? Đây là diễn võ trường, không những có thể mô phỏng chiến đấu, thậm chí còn có thể mô phỏng đủ loại tu luyện hoàn cảnh. Hơn nữa còn có ma khí luyện thể. Chỉ là cái diễn võ trường này liền có thể để các tu sĩ điên cuồng a. Đây là tụ linh trận, bổ sung linh căn, tăng lên linh căn phẩm chất. Chúng ta không phải đang nằm mơ a. Đây quả thực là không thể nào sự tình a. Đây là tàng thư các, đề cao ngộ tính là cái gì quỷ? Chúng ta không tin, đánh chết cũng không tin. Trừ phi để cho chúng ta thử một lần. Đây là vọng hư cung, luyện tập chống cự tâm ma. Các ngươi còn có chuyện gì là không làm được sao? Đây là ngộ đạo thất, các ngươi Vô Tận Môn còn thiếu người sao? Huyền Vũ động động chủ ngồi tựa hồ cũng không phải thư thái như vậy đây. Bằng không thì đem vị trí tặng cho Hách Huyền, chúng ta trực tiếp ở Vô Tận Môn ở a. Giang Lam cùng Giang Thanh hai tỷ muội cảm thấy mình đã không có bất kỳ biểu lộ gì có thể làm. Mỗi tòa nhà năng lực đều là như vậy, không thể tưởng tượng. Các nàng cho tới bây giờ đều không biết trên đời này thế mà lại có kiến trúc như vậy vật tồn tại. Còn có mấy nơi liền không giới thiệu, còn có mặt khác mấy ngọn núi. Chủ phong giới thiệu xong, Hách Huyền đối với mặt khác mấy ngọn núi cũng không phải là đặc biệt biết. Thế là liền chỉ khí phong nói ra: ngươi nhìn ngọn núi này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,